son nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc nào nề để quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lùng quay đi thôi biệt ly lòng ta còn mong nhớ chi che sau đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phần. Để rồi chia ly từ đây.

rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cũng đang anh giờ đây vắng em và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo ân tình ngày nào cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Ông tình ta buồn trong giá băng, chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạt phai. Bao đam mê có em trong ngày tháng, anh làm sao đầy vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết em vui tình mới, sao lòng anh giờ đây vắng tan. Đã phải mờ những ân tình cố quên rồi cũng quá. Lỡ xa rồi cánh chim để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dại khờ. chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn. Thôi rời con đường xưa cũ.